Chương 266, Chiến ạ Katsuki Chi Chu Nam, canh thứ nhất, cầu sao, thật, đề cử. Thủy đột. Bạo thủy trùng ba nhằm phía nạ rủ tổ, trong nháy mắt, hai tay kết ấn, kỳ xạ một tiếng gầm thét, dưới chân, điên cuồng sóng lớn trong nháy mắt tuôn ra, quay về nạ rủ tổ, một đập đi đây là hồng thủy thác nước, đây là hoang thai mánh thú, đủ để hình thành nhất đại mảnh hồ nước dòng nước, trong nháy mắt đập là cái gì lực lượng. Vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Đối mặt kỳ sảm công kích, nạ rủ tổ không khỏi biểu hiện đặc biệt nghi trọng. Tuy nhiên, đã sớm biết kỳ sảm trả cờ dạ to lớn, có thể được xưng nhân hình vĩ thú. Thế nhưng, hiện tại, nhìn thấy kỳ sảm công kích, nạ rủ tổ mới biết, kỳ sảm trả cờ dạ, vậy không cứ gọi to lớn, mà chính là giao cự to lớn, vừa là lấy hiện tại nạ rủ tổ trả cờ dạ cùng so với hắn, cũng là không kém chút nào hòa độn. Hào hỏa diệt thất nhìn nhào tới hồng thủy thác nước, nạ rủ tổ đột nhiên hai tay kết ấn. Há mồm, phun một cái, trong nháy mắt, to lớn hỏa mâu từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, liệt diễm đốt cháy, quay về này hồng thủy thác nước, xuyên tới oanh một tiếng to lớn, nổ tung, kèm theo che trời hơi nước. Liệt diễm hỏa mâu biến mất, mà này hồng thủy thác nước, cũng là ở một tiếng này nổ vang cùng trong lúc nổ tung, bị tách ra, thế đi lấy giảm, tán thành vô căn chi thủy. Giải dắt ra. Hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật ủ trí hạ ịt chia thân ảnh, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Hồ ấn kết ấn lấy ngực, ở ngực, một cổ, trong nháy mắt, lên 10 cái to lớn hỏa long từ ủ trí hạ ịt chia trong miệng thốt ra, gầm thét lên, gào thét, hướng về nạ rủ tổ, cùng bạo dốc sức tập kích đi. Rất nhiều trong nháy mắt đem nạ rủ tổ xé nát, đốt cháy hầu như không còn ý tứ của hỏa long tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đã tới nạ rủ tổ trước mặt của. Lên 10 cái hỏa long trên dưới trái phải, cùng nhau, nổ vang nạ rủ tổ ngạ quỷ đạo một ít thẳng chặt đang nhắm mắt. Trong nháy mắt mở, đạo vệ sóng gợn khuyết tán, quay mắt về phía này hung mãnh mà đến mấy chục đầu hỏa long nạ rủ tổ hai tay mở. Quay về những kia hỏa long ngạ quỷ đạo, mở ra trong nháy mắt, liệt diễm tiêu tan. Trong nháy mắt, hỏa long biến mất. Trong nháy mắt, đạo đạo tia lửa giải rác lấy nạ rủ tổ quanh người một cái cường đại A cấp nhẫn thuật, trong nháy mắt, ở di nệ gẳng trước mặt của, đang lúc trở tay, phá giải hỏa độn. Hào hỏa diệt khước xoay người, quay về ủ trí hạ ít chia, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mỉ hệ NG, chính là một viên 450m khoa NGK cờ hờ to lớn hỏa cầu phun ra, trong nháy mắt, thiêu đốt lên, hướng về ủ trí hạ ít chia, oanh kích đi không có tác dụng thân ảnh lấp lóe. Uchiha Itachi trước người, kỳ sảm thân ảnh xuất hiện, ngăn ở ngắm Uchiha Itachi trước mặt của, ngăn trở nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước đi đến đường, trong tay, giao cơ vung lên, quay về này 450m khoa NGK. Cơ hờ to lớn hỏa cầu, chính là nhất trạm. Tay nâng đao rơi hỏa cầu, trong nháy mắt, bị chém thành hai nửa, liệt diễm, cũng là bị giao cơ hấp thu. To lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, cũng là cùng ủ trí hạ ịt trịa hào long hỏa chi thuật giống như vậy, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, biến mất ở không trung. Tuy nhiên, duy nhất cùng ủ trí hạ ịt trịa bất đồng phải nhìn kỳ sảm, nạ rủ tổ trong mắt gì nệ gẳng, trong nháy mắt, màu tím toa xa nở dê. Quay về hắn, vạn tượng thiên dẫn dường như phạm âm từng trận rô nở dê như, trong nháy mắt, vô tận dẫn lực toàn bộ triển khai. Nắm kéo kỳ sảm thân ảnh, ở tại này ánh mắt khiếp sợ bên trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ bay tới, mà nạ rủ tổ trong mắt di nệ gẳng, mà chính là chính thức xuất hiện ở ủ trí hạ ịt trịa cùng kỳ sảm trước mắt. Đây là vẹn nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, kỳ sảm trong nháy mắt không khỏi cả kinh. Bị vạn tượng thiên dẫn năm kéo, thân ảnh căn bản là không thể động đậy. Để kỳ sảm đồng tử không khỏi trong nháy mắt phóng to. Một loại cảm giác vô lực trong nháy mắt bay lên thần la thiên trinh nhìn kỳ sảm, nạ rủ tổ này vươn đi ra hai tay, nạ rủ tổ. Một tấm, đẩy một cái. Vô tận, to lớn sức đẩy trong nháy mắt toàn bộ triển khai, quay về kỳ sảm oanh một tiếng tiếng nổ vang vang lên, kỳ sảm thân ảnh, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ hoành kích, đánh bay ra ngoài. Thân ảnh, ở không trung xoáy chuyển, lấy đường vòng cung vậy lên xuống, bị nạ rủ tổ kích bay đến ngoài mấy chục thước. Nguyên bổn chính là cấp tốc lôi kéo hướng về nạ rủ tổ kỳ sảm, hiện tại, trong nháy mắt lại là bị đột nhiên đánh bay ra ngoài. Hai hai LN nhau, dường như bị tàu hỏa đập vào giống như vậy, này to lớn lực lượng. Mặc dù kỳ sảm thực lực mạnh đến đâu, ở cứng cỏi, cũng là có hắn chịu được quả như vậy, gì nệ gẳng, tuyệt trong tình báo nói không sai. Cái này cái thế giới ở trên ngoại trừ bẹn ở ngoài, vẫn còn có người có thể mở ra cái này con mắt ở phía xa, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, ủ chỉ hạ ịt chìa không khỏi nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng nói. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, Uchiha Itachi có loại muốn rút đi ý tứ của. Thân là xoáy chuyển thành viên, đối với gì nệ gàng lực lượng, bọn họ nên cũng biết. Tuyệt đối cường đại. Muốn là chân chân tránh tránh bạo phát mà bắt đầu, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản tồn tại. Tuy nhiên không muốn run nở dê cái này con mắt, thế nhưng, ở đối mặt các ngươi hai cái cường giả, nếu như muốn bảo lưu, vậy thì không phải là ẩn tàng thực lực, mà chính là tự đại vọng vi. Ngươi nói, phải không? Uchiha Itachi nhìn Uchiha Itachi, Naruto lạnh nhạt nói. Hiện tại, Naruto đã xác định, gì nệ gẳng tốt thì tốt, thế nhưng, cũng không phải là không có cái gì tác dụng phụ, những thứ khác không có phát hiện, thế nhưng, hiện tại, đã phát hiện tác dụng phụ, chính là một khi mở ra gì nệ gẳng về sau, Naruto tuyệt đối liền biến thành mặt đơ. Liền như hiện tại như vậy không nói gì, ở Naruto gì nệ gẳng trước mặt, Uchiha Itachi có thể cảm giác được, mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng vậy có loại như vô vậy bị áp chế cảm giác. Đánh đi, hiện tại, liền để cho các người, mở mang kiến thức một chút, dí nệ gẳng lực lượng đi nhìn Uchiha Itachi. Đột nhiên, nạ dù tổ thân ảnh vọt một cái, trong nháy mắt, bắn nhanh ra, hướng về Uchiha Itachi, đánh tới trong hai tay, này song đao, quay về Uchiha Itachi, đột nhiên, cùng nhau chém ra khi cong hai tiếng cơ hồ là nhất trí binh khí va chạm chi tiếng vang lên. Trong tay, cầm hai cái phi tiêu, Uchiha Itachi đem nạ rủ tổ công kích, chặn lại hạ xuống. Bất quá nhìn chống chọi chính mình công kích Uchiha Itachi, nạ rủ tổ không khỏi quỷ dị nở nụ cười tu la đạo một tiếng quát khẽ. Nạ rủ tổ phía sau, hai cái cánh tay đột nhiên xuất hiện, quay về trước mặt Uchiha Itachi. Chính là một cái đòn nghiêm trọng phanh một tiếng vang tờ giờ âm ở bên trong, Uchiha Itachi thân ảnh, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Nhìn bay ngược ra Uchiha Itachi, nạ rủ tổ trong nháy mắt đem trong tay song đao qua tay, cho sau lưng này tu la đạo sinh ra hai tay. Hai tay của chính mình, hợp lại, hổ ấn kết ấn lấy ở ngực hỏa độn. Hào hỏa diệt khước to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, đem Uchiha Itachi thân ảnh, thôn phệ. Nhấn chìm cầu sao, thật, đề cử, tốt nhất nguyện phiếu.